Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2540. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2540. Tin tức liên quan đến Thẩm Lệ xếp ở vị trí đầu tiên trên hot search. Đáy mắt Tiêu Văn hiện lên một tia hưng phấn vì gian kế đã được như ý. Cô ta ấn vào đó muốn xem một chút xem những người này sẽ mắng Thẩm Lệ như thế nào, nhưng sau khi cô ta ấn vào rồi thì mới phát hiện ra trong đó cũng không phải là mắng Thẩm Lệ mà là mắng cô ta hoặc là mắng Cố Chi Dư. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại đột nhiên biến thành mắng cô ta và Cố Chi Dư? Lúc này Tiêu Văn mới ấn mở video ra xem, phát hiện trong video là cảnh tượng cô ta đang đánh Cố Mãn Mãn. Tại sao có thể như vậy? Cô ta không dám tin nhìn màn hình điện thoại di động. Sao lại có người đăng cái video này lên? Rõ ràng chỉ cô ta mới có video gốc trong tay, mà để phòng ngừa ngoài ý muốn nên lúc cắt video đăng lên trên mạng cô ta đã đem video gốc xóa đi rồi cơ mà. Thẩm Lệ tìm được video này ở đâu ra? Không phải camera giám sát ở đó bị hỏng sao? Sao Thẩm Lệ lại có thể tìm được video gốc? Sao Thẩm Lệ lại có thể có được nó? Tiêu Văn không thể tin được, tiếp tục nhìn xuống, càng kéo xuống dưới người mắng cô ta lại càng nhiều thêm. Bình luận gần như đã nghiêng về một bên, không nên như vậy, không phải nên mắng Thẩm Lệ sao? Sao lại biến thành mắng cô ta vậy? Rõ ràng tất cả đều ở trong lòng bàn tay của cô ta rồi mà. Tiêu Văn đúng là một mụ đàn bà đanh đá, không nhìn ra Cố Chi Dư lại là người như vậy đấy. Đúng là mắt anh ta mù mới coi trọng Tiêu Văn đã đành, nhưng không ngờ anh ta lại đi giúp đỡ Tiêu Văn ức hiếp nghệ sĩ nhà mình. Đúng là không phải đàn ông mà. Đờ, đi cùng với chó. Đó là tồn tại muôn thuở rồi chứ sao. Cũng may hợp đồng của chị Thẩm cũng sắp hết hạn rồi. Mấy năm qua chị Thẩm đã giúp truyền thông Thịnh Hải kiếm lời nhiều tiền như vậy mà Cố Chi Dư lại làm ra chuyện này, thật sự là không có một chút phong cách. Tiêu Văn, bàn tay cảnh cáo. Tiêu Văn càng xem càng tức, nhưng càng tức lại càng không nhịn được muốn xem tiếp. Ngón tay cô ta cầm điện thoại di động không ngừng siết chặt lại, dùng sức mạnh đến nỗi giống như là muốn bóp nát luôn cả điện thoại di động. Cô ta căm hận nghiến răng, nếu như có thể cô ta thật sự rất muốn thông qua mạng internet dạy dỗ cho tất cả những người mắng cô ta một bài học. Tiêu Văn thoát ra khỏi khu bình luận của Hot Search, nhấn vào tên của Thẩm Lệ và tường viên trên tin hot kia, vừa đi vào đã nhìn thấy hai người đăng ảnh chụp màn hình FB làm sáng tỏ vấn đề của phóng viên kia nên tức giận đến mức muốn quẳng điện thoại. Cách chương.